Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 404, tiếp tục liều tửu. Đúng vậy à, làm sao, rất kinh ngạc sao? Giang Lai tràn đầy ý cười nhìn lấy tại chỗ mỗi người. Kinh ngạc, có thể không kinh ngạc sao? Đây chính là Giang Đại Tiểu Thư à. Đây chính là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong a. Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong vậy mà có bạn trai. Đây chính là kinh động toàn bộ Giang Châu thành phố sự tình a. Không kinh ngạc được sao? Trong lúc nhất thời tại chỗ người tất cả đều là nhìn lấy Hạ Minh. Tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Ngươi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Giờ khắc này Lôi Phong triệt để giận, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, hung dữ nói ra, là cái nam nhân thì đứng ra. Hạ Minh thì là có chút im lặng nói ra, ngươi muốn làm gì sao? Phục vụ viên, đến 10 bình rượu trắng, sau đó thì có 10 bình độ cao loại rượu được bưng lên đến. Lôi Phong lúc này đứng lên, quan sát Hạ Minh, tức giận nói. Có gan liền so tửu, là cái nam nhân cũng không cần lùi bước, nếu như ngươi muốn tiếp tục đi theo nữ nhân phía sau làm con rùa đen rút đầu, như vậy ngươi liền tiếp tục trốn ở nữ nhân phía sau. Giờ khắc này, Lôi Phong là thật giận, đúng vậy a, có thể không tức giận sao? Chính mình người trong lòng bị người đoạt, đổi lại người nào người đó không tức giận a? Ngươi muốn cùng ta so so rượu? Hạ Minh sắc mặt cổ quái nhìn xem Lôi Phong, có chút không thể tin đạt được hỏi. Không tệ, Lôi Phong âm thầm nghĩ tới. Lai Lai a, ngươi không thích thô bạo nam nhân, lần này ta cũng không có biểu hiện ra thô bạo bộ dáng. Muốn là đổi lại trước kia ta khẳng định sẽ tẩn hắn một trận. Đã như vậy lời nói, như vậy ta thì cùng hắn so rượu. Ta muốn để hắn thủng dạ dày, uống chết hắn, Lôi Phong âm thầm nghĩ tới, muốn nói uống rượu, hắn cũng là một tay hảo thủ. Dưới tình huống bình thường mà nói, tham gia quân ngũ đều là tương đối tốt chiếc này miệng. Mà Lôi Phong càng là có một cái ngàn chén không say xưng hào. Tại bộ đội thời điểm, khi đó có 10 người cùng hắn uống rượu, sau cùng đều bị hắn cho uống gục. Có thể thấy được cái này ngàn chén không say phong hào cũng không phải huyệt trống dâng lên. Nhưng mà đây cũng là Lôi Phong nghĩ ra được duy nhất có thể thu thập Hạ Minh biện pháp. Không có thể sử dụng vũ lực, như vậy thì chỉ có thể dùng trí lực để thủ thắng Hạ Minh. Huống chi, dưới tình huống bình thường mà nói, nam nhân đều là thích sĩ diện, riêng là tại trước mặt nữ nhân. Càng là đem mặt mũi so sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn. Nếu như mình ước chiến Hạ Minh không xuất thủ lời nói, liền sẽ tại Giang Lai trước mặt mất mặt, cũng sẽ để Giang Lai điểm ấn tượng giảm xuống. Đây cũng là Lôi Phong chủ yếu mục đích. Lôi Phong toàn coi xong tính toán chỉ sợ nằm mơ đều không có tính tới. Thực cũng không phải là Hạ Minh chủ động tiếp xúc Giang Lai. Mà chính là Giang Lai chủ động tiếp xúc Hạ Minh, mà lại mỗi một lần đều là Giang Lai tìm kiếm Hạ Minh. Cùng Hạ Minh tiếp xúc, nếu như bị Lôi Phong biết, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm phiền muộn đi. Tút tút tút, ngay tại Hạ Minh sắc mặt cổ quái nhìn lấy Lôi Phong thời điểm. Đột nhiên ở trong đầu hắn, vậy mà vang lên liên tiếp thanh âm, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Lại có nhiệm vụ, mỗi khi vang lên cái thanh âm này thời điểm, Hạ Minh liền biết, lại tới nhiệm vụ, khiến Hạ Minh cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phải biết, hiện tại hắn thế nhưng là liền dựa vào lấy toàn năng hệ thống sinh hoạt. Chỉ cần vinh dự điểm đầy đủ, hắn phát hiện hắn liền có thể tại toàn năng hệ thống bên trong quất đến bất kỳ khen thưởng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tâm tư cũng là trở nên hoạt lạc, ngầm nói ra, hệ thống, lần này là cái dạng gì nhiệm vụ, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, giáo huấn Lôi Phong, khen thưởng ký chủ 200 vinh dự điểm. 200 vinh dự điểm. Nghe được cái này 200 vinh dự điểm thời điểm, Hạ Minh cau mày một cái. 200 vinh dự điểm đối với hắn mà nói không phải rất nhiều. Nhưng là con kiến tại tiểu cũng là thịt a. Nếu như mình có thể có được cái này 200 vinh dự điểm, vậy thì tương đương với thu hoạch được 2 lần rút thưởng cơ hội a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Xác nhận a, cái này đưa tới cửa vinh dự điểm, Hạ Minh đương nhiên phải tiếp nhận. Ngoặc kép, ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công. Nếu như ký chủ thất bại, đem về trừng phạt ký chủ quét nhà cầu 1 năm. Đói, Hạ Minh nghe về sau, khiến Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Thật không thể tin nói ra. Hệ thống, ngươi có lầm lẫn không? Quét nhà cầu 1 năm. Chỗ nào bên trong có nhiều như vậy nhà vệ sinh có thể quét sạch a? Tự nhiên là trên đường cái nhà vệ sinh công cộng, cho nên ký chủ nhất định muốn thắng a. Nếu như ký chủ thua liền muốn quét nhà cầu 1 năm. Ta dựa vào, Hạ Minh nghe xong, nhất thời giận dữ, trên đường cái nhà vệ sinh, nói đùa cái gì, người nào không biết trên đường cái nhà vệ sinh là lớn nhất thối. Đi người bên trong cái dạng gì người đều có, đủ loại người, bên trong vị đạo tự nhiên không dễ ngửi. Cái này muốn là quét sạch 1 năm trước, mà lại mỗi một ngày đều tại quét sạch, cái này còn không phải đem chính mình cho thúi chết a. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, cái hệ thống này cũng quá mẹ hắn hố cha. Đây đều là nhiệm vụ gì trừng phạt, đáng đời quét nhà cầu, thì là nhân vật này hắn vậy mà cũng có thể cầm ra được. Thật tốt, ta biết, Hạ Minh có chút buồn bực lẩm bẩm miệng. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hắn có thể không đáp ứng sao? Nếu là không đáp ứng hiện tại liền phải đi thanh quét nhà cầu a. Nếu là hắn quét sạch 1 năm nhà vệ sinh, Lâm Vãn Tình hội thấy thế nào hắn a? Muốn là Lâm Vãn Tình dưới cơn nóng giận, trực tiếp cùng hắn chia tay, vậy liền triệt để gây rối. Lúc này Hạ Minh đem Lôi Phong cũng là cho hận lên. Muốn không phải Lôi Phong lời nói, như vậy hắn cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Lúc này Hạ Minh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Lôi Phong. Hừ hừ nói ra, lúc này mới 10 bình a, 10 bình không phải đầy đủ uống. Chẳng lẽ nơi này loại rượu mặc kệ no bụng sao? Cái gì? Tại chỗ người nghe xong, cũng là nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền Lý Trần Phong khóe miệng đều là bốc lên một tia cười lạnh. Hắn thấy, Hạ Minh cái này không khác là đang tìm cái chết. Dám cùng Lôi Phong so rượu. Đây quả thực là đang tìm. Không đủ, Lôi Phong cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này cười lên ha hà, Lôi Phong tiếng cười nói. Thật tốt, ta nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua như thế có thể uống người. Đã ngươi muốn loại rượu bao ăn no, như vậy ta liền để ngươi uống cái đầy đủ. Phục vụ viên, phục vụ viên, Lôi Phong gọi 2 tiếng. Tại bên ngoài đi tới một cái phục vụ viên. Lôi Phong cái này mới nói, ngươi đi lấy thêm 20 bình rượu trắng tới. Liền muốn vừa mới như thế. A, thì liền phục vụ viên đều là kém chút bị dọa sợ. Vừa mới lấy ra 10 bình. Cái này trong chớp mắt lại cầm 20 bình, khiến phục vụ viên đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Nơi này hết thảy bất quá là 5 cái nam nhân, cũng là một người 2 bình, cũng đủ làm cho những người này say ngã a. Muốn là lại đến 20 bình, cái kia chính là muốn mạng người a. Còn lo lắng cái gì? Nhanh đi lấy rượu a. Lôi Phong cả giận nói. Vâng vâng vâng. Ta cái này liền đi cầm. Phục vụ viên cũng không dám đắc tội người ở đây. Có thể tới nơi này người đều là những cái kia có thân phận người. Tùy ý một người cũng không phải hắn một cái nho nhỏ phục vụ viên liền có thể chiêu chọc tới. Cho nên người bán hàng này vẫn là hấp tấp đi lấy tửu đi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,